Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2004, chương 2005, Đạo Huynh Hiếu Lễ. Diệp Chân này ba tấc bốn phần phảng phất, em bé đồng dạng nguyên linh trước mặt. Một thanh thuần túy từ Diệp Chân dùng thần niệm, lấy tứ sắc nguyên linh chi lực ép đúc mà thành nguyên linh tiểu lưỡi đao. Chậm chạp mà kiên quyết cắt vào nguyên linh. Này nguyên linh tiểu lưỡi đao cắt tiến Diệp Chân nguyên linh bên trong nháy mắt. Diệp Chân ban đầu một mặt vẻ kiên nghị nguyên linh, thần sắc trong nháy mắt liền đau nhức bắt đầu vặn vẹo. Một bên ngồi xếp bằng Diệp Chân thể biến hóa càng thêm lợi hại, toàn bộ khuôn mặt bởi vì này thẳng vào thần hồn chỗ sâu thống khổ, trở nên dữ tợn bắt đầu vặn vẹo. Trong nháy mắt thần sắc đều có chút như là ác quỷ một dạng. Bộ dáng này nhượng ẩn tại đại điện bốn phương tám hướng tiểu yêu cùng đại điện trên xà ngang tiểu miêu vô cùng lo lắng, nhưng là hai bọn chúng linh trí sớm khải thông linh đã có thể so nhân tộc võ giả. Mặc dù vô cùng lo lắng, chúng nó cũng chỉ là nhìn lấy, không có phát ra một tơ một hào thanh âm. Nguyên linh tiểu lưỡi đao chậm rãi cắt lấy, Diệp Chân thần sắc vặn vẹo biến hóa giống như lệ quỷ. Vẻn vẹn trong tích tắc, mồ hôi liền ướt đẫm toàn thân. Khi đêm này sau cùng một tia nguyên linh tách rời nháy mắt, Diệp Chân trên thân mồ hôi đã rót thành một mảng lớn nước đọng. Dù là nguyên linh đã ly thể, Diệp Chân thân thể cũng bởi vì loại kia thần hồn chỗ sâu kịch liệt đau nhức. Ngón tay giống như là bị kích thích dây cung, nhanh chóng run rẩy, nhưng là cái này vẻn vẹn bước đầu tiên, cũng vẻn vẹn bắt đầu. Cho nên, dù là loại kia xâm nhập nguyên linh chỗ sâu đau nhức, đau nhức Diệp Chân chính muốn nổi điên, nhưng Diệp Chân vẫn như cũ kiên thủ linh đài này một điểm thư thái. Trong nháy mắt tiếp theo, 18 giọt kim sắc chúng sinh nguyện lực từ Diệp Chân huyền bản cung chúng sinh nguyện lực trong ao bay ra, trong đó 3 giọt nhanh chóng dung nhập Diệp Chân bị cắt đứt về sau chỉ còn lại có 3 tấc nguyên linh chủ chốt. Nhượng Diệp Chân bị thương nguyên linh chủ chốt nhanh chóng ổn định khôi phục. Chúng sinh nguyện lực tại nguyên linh bị thương thời điểm chính là tốt nhất liệu thương cùng đại bổ chi vật. Cơ hồ là này 3 giọt kim sắc chúng sinh nguyện lực dung nhập nháy mắt, Diệp Chân nguyên linh chủ chốt bởi vì thống khổ mà giữ tợn biểu lộ liền biến mất. Đồng thời, Diệp Chân nguyên linh chủ chốt cũng từ vừa mới 3 tấc chậm rãi tăng trưởng đến 3 tấc một điểm. Mặt khác 15 giọt kim sắc chúng sinh nguyện lực làm theo toàn bộ dung nhập vừa mới phân chia ra qua cái kia chỉ có to bằng móng tay 4 phần lớn nhỏ nguyên linh trên phân thân, cơ hồ là mắt trần có thể thấy, vô cùng suy yếu lung lay muốn ngồi nguyên linh phân thân liền bắt đầu phi tốc kéo lên bắt đầu tăng. Trưởng, mấy hơi thở công phu, cái này nguyên linh phân thân liền tăng trưởng đại hơn 2 lần. Sắp tiếp cận một tấc, cắt đứt nguyên linh phân thân về sau, nhất là bị cắt đứt phân thân, lúc này nhưng thật ra là không bình thường yếu ớt. Có chút không lắm liền có thể sụp đổ tán linh. Theo sư tôn Lục Ly huyền cơ phân thân trong giao phó, loại tình huống này, hoặc có sư tôn trưởng bối bảo vệ, hoặc có bổ ích nguyên linh thiên tài địa bảo hoặc là đan dược bổ ích nguyên linh. Nhưng tốt nhất, hiệu quả tốt nhất, lại là chúng sinh nguyện lực. Đây cũng là Diệp Chân có can đảm một mình tế luyện cái này huyền cơ phân thân nguyên nhân. Bởi vì trong tay có chúng sinh nguyện lực vì bằng, tuy nhiên này lại không nhiều, nhưng tuyệt đối đủ. Cùng một giây, một loại vô cùng rõ ràng cảm giác truyền vào Diệp Chân nguyên linh chủ chốt, nhượng Diệp Chân nguyên linh chủ chốt không khỏi nhìn nhiều nguyên linh phân thân liếc một chút. Đó là một loại rất lợi hại cảm giác kỳ quái, liền phảng phất đứng bên cạnh một cái giống như đúc chính mình. Tự mình biết không có khả năng, nhưng lại có thể thật sự nhìn thấy, không bình thường huyền diệu. Mượn sư tôn Lục Ly huyền cơ phân thân bí pháp, cái này nguyên linh phân thân không chỉ có được Diệp Chân toàn bộ trí nhớ, còn có được một sợi Diệp Chân thần hồn ngọn nguồn. Từ trình độ nào đó mà nói, cái này nguyên linh phân thân kỳ thực cũng là Diệp Chân chính mình, mà lại bởi vì huyền cơ phân thân bí pháp lạc ấn nguyên nhân. Chỉ cần tại một giới bên trong, liền có thể tâm thần tương thông. Diệp Chân tiếp tục dùng huyền cơ phân thân trong bí pháp tế luyện nguyên linh phân thân. Tại đem sở hữu nguyên linh lạc ấn di y đánh xuống về sau, Diệp Chân nguyên linh phân thân cũng triệt để ổn định lại. Gần 9 điểm lớn nhỏ nguyên linh phân thân này lại cùng Diệp Chân nguyên linh thể một dạng, đều cùng Diệp Chân giống như đúc, chỉ là nhỏ một vòng mà thôi. Theo sư tôn Lục Ly thuyết pháp, cái này huyền cơ phân thân thần thông, tuy nhiên cắt đứt lúc lại nhượng nguyên linh lực lượng có chỗ yếu bớt, nhưng nếu là bổ ích thỏa đáng, trên tổng thể lại có thể làm Diệp Chân nguyên linh tu vi phóng đại. Theo tổng lượng tính toán, chưa cắt đứt trước, Diệp Chân nguyên linh hết thảy 3 tấc 4 phần cao, nhưng bây giờ Diệp Chân nguyên linh thể cùng phân thân tăng theo cấp số cộng cũng đã đạt tới 4 tấc, thực lực đã tăng lên trên diện rộng. Về từng tiếng quát, Diệp Chân nguyên linh thể lặng yên không một tiếng động chui vào thân thể bên trong. Diệp Chân chậm chạp mở to mắt, trong đôi mắt thần quang bắn ra, giữa ngón tay bóp một cái kỳ quái ấn quyết, hướng về phía nguyên linh phân thân nhất chỉ qua. Trong chớp mắt, Diệp Chân nguyên linh phân thân liền dung nhập xúc đứng ở một bên ma soái phân thân bên trong. Ma soái phân thân bên trong này một sợi nguyên linh lực lượng trực tiếp liền bị Diệp Chân nguyên linh phân thân hấp thu. Diệp Chân nguyên linh phân thân lập tức liền chủ đạo ma soái phân thân. Nguyên ma đẹp trai phân thân đờ đẫn trong hai mắt, đầu tiên là nhiều mấy phần linh động chi sắc, sau đó đột ngột biến đến có thần màu đứng lên, hướng về phía Diệp Chân nhất chắp tay. Đạo huynh vất vả, vừa mới bắt đầu mà thôi. Diệp Chân tự quyết định, vung tay lên, ban đầu cao đến 2 trượng ma soái phân thân đột nhiên bắt đầu hướng vào phía trong sụp đổ đồng dạng co vào. Trong chớp mắt, ngay tại Diệp Chân nguyên linh phân thân hạ phương sụp đổ thành một cái huyết sắc vòng xoáy, xa xa xem xét, tựa như là Diệp Chân nguyên linh phân thân huyền bản cung một dạng. Đạo huynh mời. Diệp Chân lần nữa khoanh chân ngay tại chỗ, thần niệm nhất động, trước đó tại lòng đất dung nham địa ngục dưới biển phương vũng bùn trong đầm cùng thi thể này một đạo bắt được tay tam nhãn ma tộc đạo cảnh cường giả kê kéo dài nguyên linh liền xuất hiện tại Diệp Chân trong tay. Bởi vì trùng điệp phong cấm nguyên nhân, cái này kê kéo dài nguyên linh phảng phất tại ngủ say, không có bất kỳ cái gì chi giác. Giờ phút này Diệp Chân thần niệm nhất động, phong cấm khứ trừ, ngủ say kê kéo dài nguyên linh lập tức liền tỉnh lại. Vừa mới tỉnh đỏ, kê kéo dài nguyên linh hai mắt trợn trừng, liền chỉ Diệp Chân chửi ầm lên đứng lên. Tiểu tử, ngươi dám đụng đến ta, ta tam nhãn thần tộc nhất định để ngươi đoạn tử tuyệt tôn, cửu tộc toàn diệt. Âm âm, chói mắt lôi quang từ Diệp Chân đầu ngón tay bay ra, đáp lại kê kéo dài nguyên linh, chỉ có chuyên khắc nguyên linh chu tà thần lôi. Bất quá, lại là Diệp Chân đem lực sát thương khống chế tại trình độ nhất định chu tà thần lôi. Một đạo chu tà thần lôi xuống dưới, lập là liền đem liền bị thương kê kéo dài nguyên linh oanh oa oa kêu thảm. Còn không đợi lần nữa chửi ầm lên, liên tiếp 3 đạo chu tà thần lôi xuống dưới, liền đem kê kéo dài chửi ầm lên âm thanh biến thành kêu thảm cùng tiếng cầu xin tha thứ. Bởi vì đánh tiếp nữa, kê kéo dài liền muốn hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán, thế nhưng là trên thế giới này võ giả sợ hãi nhất sự tình. Vậy đại biểu bị từ trên cái thế giới này triệt để mạt sát. Dù là giữ lại một tia tàn hồn, cũng có chuyển thế thời cơ. Hồn phi phách tán, coi như thật triệt để cái gì đều không. Đối với Kê kéo dài cầu xin tha thứ, Diệp thật không có để ý, tiếp tục thu nhỏ yếu bớt lấy chu tà thần lôi uy lực. Sửa chữa càng nhỏ yếu Kê kéo dài nguyên linh, tế luyện dị tộc cường đại tồn tại thân thể vì phân thân. Đứng trước trọng yếu nhất một đạo cửa khẩu, cũng không cách nào triệt để dung hợp cùng trưởng khống thân thể. Nhưng là, nếu có đối phương nguyên linh khí tức, như vậy không giống nhau. Tại sư tôn lục ly bí pháp trong, nếu có đối phương nguyên linh, như vậy thì nhượng nguyên linh phân thân trực tiếp thôn phệ đối phương nguyên linh hạch tâm, liền có thể nhượng nguyên linh phân thân có được hơi thở đối phương. Từ đó tựa như là thể trở về một dạng, triệt để dung hợp thân thể này. Tại Kê kéo dài trọn vẹn kêu thảm sau nửa canh giờ, Diệp Chân mới đưa Kê kéo dài nguyên linh lực lượng suy yếu cửu thành, chỉ để lại nửa cái to bằng móng tay nguyên linh hạch tâm. Diệp Chân sở dĩ làm như thế là bởi vì nếu là Kê kéo dài nguyên linh hạch tâm, nếu là lực lượng quá mạnh lời nói, Diệp Chân nguyên linh phân thân thôn phệ lúc khả năng liền sẽ phản thụ kỳ hại, cho nên nhất định phải nhượng Kê kéo dài nguyên linh hạch tâm đủ rất nhỏ yếu. Đạo huynh, mời. Huyền Diệu pháp quyết đánh ra, Diệp Chân nguyên linh phân thân thần niệm nhất động, lập tức liền hóa ra một miệng mở lớn, một thanh liền đem Kê kéo dài nguyên linh hạch tâm cho nuốt vào. Nguyên linh phân thân dưới thân huyết sắc vòng xoáy phun ra một đạo huyết diễm, phi tốc dùng bí pháp luyện lên Kê kéo dài nguyên linh trong trung tâm. Diễm quang trong, Diệp Chân nguyên linh phân thân dần dần mang lên một tia Kê kéo dài khí tức. Theo cái này tia độc thuộc về Kê kéo dài khí tức lan ra, Kê kéo dài thân thể liền tim đập đều trở nên cường lực. Loại này luyện hóa trọn vẹn tiếp tục đại nửa ngày thời gian, mà đang kéo dài luyện hóa Kê kéo dài nguyên linh hạch tâm trong, Diệp Chân nguyên linh phân thân lớn nhỏ lần nữa bắt đầu chậm chạp tăng trưởng. Khi tăng trưởng đến một tấc về sau, một loại phát ra từ thần hồn chỗ sâu tiếng kêu thảm thiết từ Diệp Chân nguyên linh chỗ sâu truyền đến, đó là Kê kéo dài triệt để hồn phi phách tán lúc tiếng kêu thảm thiết tan. Theo nguyên linh phân thân triệt để luyện hóa Kê kéo dài nguyên linh hạch tâm, Diệp Chân giữa ngón tay trong chớp mắt lật lên vô pháp huyền ảo vô cùng thủ ấn. Thủ ấn nóng tia sáng phun ra, phảng phất nhất tôn đại thủ, trực tiếp đem Diệp Chân nguyên linh phân thân ấn tiến Kê kéo dài này tam nhãn ma tộc độc hữu trong thi thể. Huyết quang một loại khôi phục độc hữu khí tức bắt đầu ở trong thi thể tràn ra khắp nơi ra. Trước hết nhất mở ra là tam nhãn ma tộc này độc hữu cái thứ ba dựng thẳng mục đích. Dựng thẳng mục đích mở ra nháy mắt, trước đó ma soái phân thân đặc thù huyết quang lập tức liền rõ ràng đi ra. Quang mang vạn trượng, ma soái phân thân hết thảy uy năng thần thông ngày sau sẽ xuyên thấu qua cái này cái thứ ba dựng thẳng mục đích thi triển. Diệp Chân gật đầu thời khắc, cái thứ ba dựng thẳng mục đích huyết quang chậm rãi lấy đi. Kê kéo dài này cao đến 10 trượng thân thể, bắt đầu chậm chạp rung động động. Đầu tiên là một ngón tay, sau đó là hai cây, sau đó là toàn bộ tay phải. Sau đó, lồng ngực cũng bắt đầu chậm chạp chập trùng. Trong lỗ mũi phun ra một đoàn khí vụ, hô hấp bắt đầu khôi phục. Theo quy luật tiếng hít thở, trên người vết thương khổng lồ bắt đầu hối hả khôi phục. Ngay sau đó, cỗ thi thể này toàn thân cũng bắt đầu chậm chạp rút ra động. Trong nháy mắt tiếp theo, tam nhãn ma tộc thi thể, hoặc là nói là Diệp Chân huyền cơ phân thân chân trái đầu gối đột nhiên co lại. Hơi hơi dùng sức, liền đứng lên, chỉ còn lại một đôi con mắt lớn, giây lát địa mở ra. Hỏa quang bắn ra bốn phía. Đạo hữu mời. Diệp Chân tiện tay ném ra một bình liệu thương dùng đan dược. Huyền cơ phân thân dùng vụng về động tác bắt lấy, liền bình mang đan dược toàn bộ nuốt vào. Dược lực tan ra nháy mắt, quanh thân này xoay tròn vết thương khổng lồ, liền nhanh chóng phục hồi như cũ, cứng ngắc ngón tay cùng thân thể, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên linh hoạt đứng lên. Đạo huynh hữu lễ, Huyền Cơ phân thân đột nhiên hướng về Diệp Chân ủi thân thể thi lễ. Hữu lễ, Diệp Chân cũng về một thân. Sau đó, Diệp Chân cùng Huyền Cơ phân thân liếc nhau, liền cười to lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.